Chương 5. 0678 đánh mặt. Tiểu mặt than trên mặt lại đưa NG99, bao lâu chuyện này đều không bỏ qua đi, ngươi này thấy sắc liền mở mắt lao giả, nghĩ mạnh bắt kiểu kiểu liên đương vật chứa, ngươi đi chết đi. Tiểu ra hỏa trong tay xanh dây leo ẩn ẩn tản mát ra một chút phù quang. La sát công chúa cảm thấy mình muốn chọc giận đến chết bất đắc kỳ tử, con hàng này chuyện gì xảy ra còn có thể cùng với nàng thật dễ nói chuyện không, nguyên lai lần kia ta phái đi Bắc Lam thành ngu xuẩn, là vì ngươi giết chết ngươi. Ngươi mẹ nó, chuyện này trước kia nàng căn bản liền không hiểu rõ, mất ngự lôi cháo như thế cái đỉnh cấp linh khí, lúc ấy nàng còn chọc giận lòng buồn bực ăn không ngon. Về sau để mỹ nữ xả cái kia không đáng tin cậy ra hỏa, tiến đến Bắc Lam thành tìm kiếm linh khí, vẫn luôn luôn không có gì thuyết pháp, không nghĩ tới này linh khí thế mà còn là bị trước mắt này cường đạo cô nương cho lấy đi, mà bây giờ, nàng lại vì này Bắc Lam thành cái gì phá sự. Muốn tìm nàng thanh toán, nếu như lúc này có thế chửi bậy, La Sát công chúa có thế mắng, tiểu kiểu tổ tiên 18 đời đều là thiểu năng ngu ngốc, làm sao lại sinh ra như thế cái kỳ. Hoa thứ gì đến kiểu một không nói hai lời, đàng tiên đã hướng trên mặt nàng vùng đi qua. Độc cô Linh không nói xê dịch xuống vị trí, tiểu kiểu, ta cảm thấy La Sát công chúa, không phải muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi có thể hay không nghe nàng nói hết lời, hắn làm một người đứng xem. Đều vì La Sát công chúa cảm thấy sốt ruột. Rõ ràng không phải muốn cùng mặt đơ nói cái gì Bắc Lam thành chuyện, kết quả bị mặt đơ một trận cửa trách, quái lạ liền mất trong khe La Sát công chúa trên mặt đất qua lại lan lộn, tránh né lấy tiểu mục lăng lệ đằng tiên công kích. Nàng lúc này trong lòng có một vạn cái cờ mờ nờ, cũng không biết con nên nói hay không, đang nháo cái gì một tiếng gầm thét từ ngoài cửa truyền vào. La Sát công chúa bẩn thỉu tóc thai bù xù, lộn nhào liền cửa trước bên ngoài người kia chân bên cạnh bỏ đi, gia chủ, gia chủ, cứu, cứu ta. Cầm Hoành nhìn nàng một thân chật vật, không khỏi khí từ tâm đến, một cước liền đưa nàng đá ra ngoài, đồ vô dụng, thế mà bị phạm nhân đánh thành dạng này. Hắn một đôi sắc bén lao mắt, nhìn chằm chằm ôm cánh tay nhàn nhàn dựa vào ở một bên Độc Cô Linh, tức giận trách mắng nói, Độc Cô đường chủ, ngươi đây là ý gì, phạm nhân không phục quản giáo, các ngươi. Trích Tinh Đường cũng không biết đem người cho trói lại, thượng đặc thủ gông xiềng A Độc Cô Linh cười híp mắt nói, gia chủ, nhị công tử chưa từng hạ lệnh nha, Linh cu nở dê không dám tùy ý nghịch chủ nhân ý tứ làm loạn đâu. Hôn trướng Cầm Hoành gương mặt lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Mục, phảng phất có hỏa long từ đó trôi ra, Tiểu Mục ngươi cu nở dê quá làm cản. Thượng chúng ta thiên vận thuyền. Còn dám như thế làm bậy, thật làm chúng ta không pháp trị ngươi có phải hay không? Tiểu Mục sóng mắt lạnh lùng quét Cầm Hoành một chút, nếu không thì ngươi đi thử một chút. Cầm Hoành không nghĩ tới nàng lớn lối như thế lớn mật, song dám ngay ở nhiều như vậy bộ hạ trước mặt, cứ như vậy chống đối chính mình, trước mặt mọi người đánh chính mình mặt mũi một gương mặt mo, lúc này khí đến vặn mẹo, nhấc vung tay lên gầm thét nói, đưa nàng cho ta trói lại. Độc Cô Linh ánh mắt hơi lóe lên một cái, xoay người mỉm cười cản đến Tiểu Mục diện trước. Cơ cơ ống tay hào nói, gia chủ, người là chúng ta Trích Tinh Đường lưu lại. Nhị công tử chưa ra lệnh, gia chủ ngài cũng không cần tùy ý xen vào nữa nha. Cầm Hoành khoát tay, một cỗ cường đại khí lưu ép về phía đối diện Độc Cô Linh. Một cái va chạm phía dưới, Độc Cô Linh thân thể có chút lung lay, dắt lấy Tiểu Mặt Than sau lùi lại mấy bước. Cầm Hoành trong cơn giận dữ lại muốn động thủ, nhị công tử đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng kêu một tiếng phụ thân.